Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1338, chương 1340, Thiên đình trọng bảo. Huyền Hoàng bảo giám, canh thứ nhất, câu tất cả, Lý Trường Sinh rất có tự mình hiểu lấy. Một khi thực lực đại tổn, tuyệt đối sẽ có rất nhiều cường giả sẽ có ý đồ với hắn. Không có cách, Lý Trường Sinh biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Tuyệt đối làm phía trên yêu tinh thế giới cổ kim đệ nhất yêu nghiệt. Ai cũng biết hắn người mang đại bí mật. Một khi thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, những tên kia liền sẽ giống người thấy mùi tanh cá mập một dạng. Chen chúc mà tới, tàn nhẫn đem hắn chia ăn. Cái này là hoàn toàn có thể đoán trước đến sự tình. Đã thực lực không bằng người, vậy liền lấy càng thêm vững vàng phương pháp. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh tiến bộ quá nhanh, càng là lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại Nhân Hoàng mưu đồ. Chỉ sợ Nhân Hoàng cũng nguyện ý trả giá đắt xử lý hắn. Ân, Lý Trường Sinh không muốn cho Nhân Hoàng cơ hội như vậy. Nhất là đối phương còn là một vị sống gần vạn năm lão âm so. Trong tay át chủ bài đếm không hết. Đầu tiên là ám toán võ đế. Sau lại mưu đồ linh đế. Văn đế. Trong bóng tối càng là cùng long tộc kết minh. Nếu như không phải Lý Trường Sinh xuất hiện làm rối loạn hắn mưu đồ. Hiện tại Nhân Hoàng chỉ sợ đã thống trị một nửa giang sơn. Sau một khắc, 365 căn tinh thần bàn hiện lên. Những thứ này tinh thần bàn có thể nói là một cái chỉnh thể. Chỉ phải vận dụng một lần dị bảo tuẫn táng thuật, liền có thể đưa chúng nó toàn bộ nhen nhóm. Đương nhiên, những thứ này tinh thần bàn đồng dạng có thể tách ra nhen nhóm. Nhen nhóm bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi tại Lý Trường Sinh. Vì ngăn cản Nhân Hoàng, Lý Trường Sinh dứt khoát đem 365 căn tinh thần bàn toàn bộ nhen nhóm. Bao quát tử phủ kỳ chân cấp thái dương tinh thần bàn cùng thái âm tinh thần bàn. Không có bỏ nào có đến. Huống chi Lý Trường Sinh biết luyện chế thái dương tinh thần bàn cùng thái âm tinh thần bàn thủ. Pháp cùng tài liệu, có văn đế, võ đế hiệp trợ. Những tài liệu này tin tưởng có thể trong khoảng thời gian ngắn gom góp. Chỉ một thoáng, 365 căn tinh thần bàn thật giống như bị đốt lên đồng dạng. Thiêu đốt lên hừng hực tinh thần hỏa diễm, uy thế tăng vọt một mảng lớn. Trong đó, cầm đầu thái dương tinh thần bàn, thái âm tinh thần bàn uy năng càng là đuổi sát lang hoàn chí bảo. Dù là tầm thường tinh thần bàn, cũng nhanh muốn đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Càng là từ 11 phẩm tinh cung liên đài trấn áp mắt trận. Theo uy lực nhìn lại, lần này tổ hợp hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Hoàn toàn có thể so sánh với tinh cung trên bậc thang bố trí tầng thứ 8 khảo nghiệm. Vấn đề tới, tinh cung trên bậc thang cấm trận không người chủ trì. Không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Dễ dàng bị người tìm tới mắt trận chỗ. 365 căn tinh thần bàn biến mất tại hư không bên trong. Trong nháy mắt phát huy ra hiệu quả. Nhân Hoàng ngưng trọng lấy đánh giá bốn phía biến hóa. Đồng thời có thể cảm giác được phạm vi bên trong không gian biến đến ngưng kết. Tuy nhiên Thanh Liên Vân Giới Kỳ vẫn như cũ có thể phá vỡ không gian. Nhưng lại khó có thể làm đến mức tùy tâm sở dục. Mắt thấy Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm bóng người đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhân Hoàng trong tay nhiều một mặt bảo giám. Hắn sắc huyền hoàng, tại chiếu xạ ở giữa. Toàn bộ cấm trận đều ẩn ẩn có rung động xu thế. Huyền Hoàng bảo giám, Lý Trường Sinh thần sắc bỗng nhiên biến đến khó coi. Hắn nhận ra phương này bảo giám, bởi vì Huyền Hoàng bảo giám có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Đồng dạng là công đức linh bảo, nhưng cũng tồn tại chia cao thấp. Chủ phải căn cứ Huyền Hoàng công đức chi khí nhiều ít đến quyết định. Cùng Huyền Hoàng sắc ấn chương, quang ám chi môn so sánh. Huyền Hoàng bảo giám công đức Huyền Hoàng chi khí rõ ràng càng thêm nồng đậm. Khoảng cách công đức chí bảo cũng liền cách xa một bước. Trọng yếu nhất chính là, Huyền Hoàng bảo giám trên một đời người nắm giữ là đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ thiên đế. Đối với ngay lúc đó thiên giới tới nói, cũng tuyệt đối là đứng hàng trước ba trọng bảo. Chỉ có như vậy trọng bảo, tại thiên giới phong bế điều kiện tiên quyết, bây giờ lại bị Nhân Hoàng chấp trưởng. Nhân Hoàng là làm thế nào chiếm được thiên đế bảo giám? Lý Trường Sinh cũng không hiểu biết, nhưng hắn biết sự tình lớn rồi. Huyền Hoàng bảo giám ngoại trừ là phòng ngự chí bảo bên ngoài, đối vu cấm trận càng là có được cường đại khắc chế công hiệu. Tử vi điện bích họa bên trong thì có một bộ thượng cổ thiên đế thi triển huyền hoàng bảo giám hình ảnh, sử dụng huyền hoàng bảo giám. Thượng cổ thiên đế cường thế phá vỡ từ huyền đế chủ trì vạn vương trận. Nếu như không phải lúc ấy huyền hậu kịp thời đuổi tới, không thể nói được huyền đế liền muốn rơi vào tình huống khó xử. Đồng dạng đều là vạn vương trận. Lạc Nguyên Quân chủ trì vạn vương trận liền cùng nhân bản đều không xứng với. Còn kém rất rất xa thượng cổ huyền đế chủ trì vạn vương trận. Lúc ấy tạo thành vạn vương trận có mấy trăm vương giả. Còn lại kém nhất cũng là ngũ giai ngự yêu sư. Thậm chí có thể cùng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận liều mạng. Chỉ có như vậy vạn vương trận lại bị thượng cổ thiên đế lấy sức một mình phá mất. Ngoại trừ thượng cổ thiên đế nắm giữ siêu cường cá nhân thực lực bên ngoài, cũng cùng huyền hoàng bảo giám tồn tại quan hệ mật thiết. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, huyền hoàng bảo giám tán phát quang mang rõ ràng vượt qua quang ám chi môn. Chỉ sợ đã đạt đến cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp bậc. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần đầu nhìn đến cực phẩm lang hoàn chí bảo. Đáng tiếc lại là địch nhân. Sau một khắc, huyền hoàng bảo giám bay lên. Theo trong gương bắn ra một đạo sáng loáng cột sáng. Tại quang trụ phía dưới, cấm trận sinh ra lực lượng chính lấy tốc độ cực nhanh tan rã. Toàn bộ cấm trận càng phát ra lắc bắt đầu chuyển động. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, không bao lâu, toàn bộ cấm trận liền sẽ sụp đổ. Đáng tiếc không là buổi tối. Lý Trường Sinh có chút đáng tiếc. Nếu như là tại buổi tối, mặc dù nhân hoàng nắm giữ huyền hoàng bảo giám, nhưng hỗn nguyên hà lạc cấm trận tuyệt đối có thể chống đỡ không ít thời gian. Thừa dịp cấm trận còn tại phát huy hiệu quả, Lý Trường Sinh ra hiệu yêu sủng nhóm hết sức quấy rối nhân hoàng cùng hắn yêu sủng nhóm. Chính hắn thì là tùy thời mà động, bởi vì Lý Trường Sinh trong tay nắm giữ tử cực kim quyết tinh không quan cùng vị lai tu di đan. Nhân hoàng không thể không lấy ổn chát ổn đả chiến thuật phương châm, không cho Lý Trường Sinh lợi dụng sơ hở cơ hội. Rất nhanh, một phút đồng hồ thời gian trôi qua. Tại huyền hoàng bảo giám nhằm vào dưới, toàn bộ cấm trận lắc lư cực kỳ kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát đồng dạng. Phá! Lý Trường Sinh thoát ra lui lại, thuận tay thu hồi 11 phẩm tinh cung liên đài. 365 căn cháy hừng hực tinh thần bàn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ầm vang phát sinh nổ tung. Nhân hoàng cảm thấy không ổn, không thể không khiến huyền hoàng bảo giám hộ thân. Huyền hoàng bảo giám ngược lại cũng không hổ là cực phẩm lang hoàn chí bảo. Sừng sốt cứng chắc chống lại cái này sóng tự bạo. Thừa dịp cái này sóng tự bạo, Lý Trường Sinh phi tốc lui lại vài dặm có hơn. Lúc này mới móc ra một tòa bỏ túi cung điện. Phía trên tồn tại một cái truyền tống trận. Không tốt, đợi đến Lý Trường Sinh kích hoạt truyền tống trận. Nhân hoàng trong lòng một trận không ổn. Chỉ là do ở tự bạo dư âm còn chưa biến mất, dẫn đến nhân hoàng không cách nào lập tức ngăn cản, chỉ có thể để như ý thương biến lớn, lần nữa hướng Lý Trường Sinh đập tới. Đi! Lý Trường Sinh ném ra một cái hạt châu. Hạt châu phá nát, hóa làm một cái to lớn lồng ánh sáng. Chính là quả âm hàn quang trướng. Như ý thương huy tới. Tại tiếp xúc quả âm hàn quang trướng trong nháy mắt rõ ràng dừng một chút. Cuối cùng phá vỡ quả âm hàn quang trướng. Thừa dịp cái này chút thời gian, Lý Trường Sinh đã thu hồi yêu sủng. Vừa bước một bước vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Nhân hoàng vội vàng ngừng như ý thương, tránh cho truyền tống trận phá nát. Xét thấy không rõ ràng truyền tống trận chỗ cần đến, nhân hoàng không khỏi do dự một chút. Dù sao chỗ này truyền tống trận có khả năng truyền tống đến một số liền hắn cũng cảm thấy khó giải quyết hiểm địa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.